Xin chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 131 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 131 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Đêm nay, Bùi Dục ngủ ở phòng cho khách. Đây là lần đầu tiên mà anh ngủ một mình trong phòng cho khách sau khi dọn nhà đến bên này. Nhìn trần nhà có hơi xa lạ của nhà mình, có vài giây phút nào đó anh liền có chút ngẩn ngơ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ nhỏ bé đang ở đối diện, cô gái nhỏ đã trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của anh, đang nằm trên giường của anh, cả trái tim như sắp bị lấp đầy bởi những bong bóng màu hồng rồi. Từ trước đến giờ, yêu đương đối với anh mà nói là thứ không cần thiết. Trước giờ đều là mạnh ai cần thứ của người đó. Từ trước đến giờ, chưa hề có một giây phút nào là chân chính trải qua những cung bậc cảm xúc trọn vẹn như thế này cả. Thật là không giống với tưởng tượng của anh. Những cảm xúc mà anh cho là chẳng có gì to tát, lúc này đã khiến cho anh vô cùng hạnh phúc, khiến anh thoải mái còn hơn là khi đàm phán thành công bất kỳ dự án nào nữa. Màn đêm buông xuống, sáng ngày mai khi mặt trời mọc lên, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cô đều ở bên cạnh của anh. Nghĩ nghĩ cũng thấy vui rồi. Cuộc đời hơn 30 năm, đêm nay là đêm mà Bùi Dục ngủ ngon nhất. Từ trước đến giờ, anh đều ngủ không sâu, nằm mơ cũng nhiều. Lần này thì một giấc đến sáng. Cũng không biết có phải là bởi vì trong tim đang chứa đựng một người không. Buổi sáng 6 giờ rưỡi anh đã tỉnh rồi. Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là đến phòng ngủ chính ở đối diện, xem cô có còn ở đó không. Đẩy cửa ra, ở giữa chiếc giường rộng lớn có một cục màu trắng nhỏ bé u lên dưới lớp chăn. Anh đi đến bên đầu giường, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang cuộn tròn cơ thể, đầu tóc xõa tung ra kia. Cô ngủ rất yên bình, cái miệng khẽ mở, thở ra những hơi nhẹ nhàng, mi tâm thư giãn ra. Chắc là do tối hôm qua bị giày vò quá dữ dội, bây giờ cô vẫn đang ngủ rất say. Mới 6 rưỡi, để cô ngủ thêm một lúc nữa. Bùi Dục không nhẫn tâm kêu cô dậy, cũng không có giở trò lưu manh. Lần đầu tiên hiểu được cảm giác đau lòng từng ly từng tí đối với người khác như vậy. Sợ một động tác nào đó của mình làm cho cô tỉnh dậy, quấy dậy giấc mơ không dễ gì mà đến này. Sau khi cẩn thận lui ra khỏi phòng, Bùi Dục quay người lại đi xuống lầu. Trên người anh vẫn còn đang mặc đồ ngủ, đi vào nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra, nhìn một cái. Bên trong có những nguyên liệu tươi ngon luôn được bổ sung đúng lúc, nhưng từ trước đến giờ chưa hề có đụng qua. Bình thường đều được người ta chăm sóc, bữa sáng cũng là do trợ lý chuẩn bị giúp anh. Bếp lò ở nhà gần như là không có mở qua, cũng chỉ có khoảng thời gian khi anh bị bỏng và giở trò chơi xấu, Tịch Dài Dài đã làm cho anh vài bữa cơm. Nhìn những con dao nhập khẩu được sắp xếp gọn gàng, Bùi Dục đột nhiên cảm thấy có chút ngứa ngáy. Nấu ăn chắc cũng không có khó như vậy đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, anh đã thò tay vào tủ lạnh lấy ra cà chua, trứng gà, bánh mì ngũ cốc và mứt thủ công. Đây đều là những nguyên liệu rất đơn giản. Sau khi vặn vòi nước ra để rửa sạch sẽ xong, anh bắt đầu ra tay làm theo chiếc bánh sandwich trong tưởng tượng của mình. Không phải chỉ rán trứng, cà chua rồi phết mứt lên thôi sao? Có gì khó cơ chứ? Bùi Dục đặt những bánh mì vào lò nướng bánh mì. Sau khi đặt thời gian xong, anh liền bật bếp lên chuẩn bị rán trứng. Con người từ trước đến giờ chưa động tay qua, đương nhiên là không biết rán trứng là phải cho dầu rồi. Chỉ đợi sau khi chảo nóng xong thì liền trực tiếp gỡ vỏ quả trứng cho vào trong thôi. Xèo một tiếng, một vài làn khói trắng bốc lên từ chính giữa của chiếc chảo đế bằng. Anh nấp ra sau, sợ bị dính quá nhiều mùi khói dầu. Không biết là nên dùng lửa lớn thế nào nữa, anh vô cùng hào phóng mà chỉnh lửa lên mức cao nhất, sau đó yên tĩnh chờ đợi vài phút. Anh tưởng là có thể lật trứng lại rồi, nhưng phát hiện trứng gà giống như là dính khư khư vào đáy chảo rồi vậy, có làm sao cũng không xúc lên được. Vẻ mặt Bùi Dục đầy những hắc tuyến, bàn tay cũng không biết làm thế nào nữa. Anh khẽ hơi dùng sức một chút thôi thì trực tiếp xúc miếng trứng gà thành 3 khúc rồi. Mặt lật ra không phải màu trắng vàng nữa mà hoàn toàn là một màu đen nâu. Nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng không muốn ăn. giống như là đồ người ta không ăn mà mình nhặt về từ trong thùng rác vậy. Bùi Dục cảm thấy lòng tự tin của mình bị đả kích nặng nề. Anh không thể tin món trứng chiên của anh lại có bộ dạng này. Sau đó trực tiếp đem chiếc chảo đế bằng đến bên cạnh thùng rác, đổ miếng trứng gà đó vào trong thùng rác, thủ tiêu chứng cứ. Mình không tin. Anh dùng nước xối chiếc chảo một cái, sau đó lại đi đến trước bếp lửa, lại rán trứng theo cách vừa nãy một lần nữa. Lần này ngọn lửa đã nhỏ hơn nhưng vẫn không có cho dầu. Tuy trứng gà không bị dập nát nhưng lòng đỏ giữa chảy ra khắp nơi. Thành phẩm cuối cùng thay vì nó là trứng rán thì càng giống với trứng tráng hơn. Anh dùng đũa gắp một miếng nhỏ trong đó rồi nếm thử. Tuy nhìn không đẹp mắt nhưng mùi vị trông cũng được mà, ổn hơn nhiều so với trứng gà chocolate lúc nãy. Bùi Dục lấy những lát bánh mì nướng ra, sau khi cẩn thận quét mứt xong thì đặt trứng lên, sau đó chiên sơ cà chua rồi đặt từng miếng lên. Nhìn chiếc bánh sandwich kiểu của Bùi Dục vuông vắn ở trên đĩa, trong lòng có chút cảm giác thành tựu. Anh nhìn chiếc đĩa màu trắng điêu khắc bằng sứ trống rỗng không có gì kia, luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, thế là đem mứt tới vẽ một hình trái tim tình yêu vào chỗ trống ở bên cạnh. Màu đỏ dâu rất tinh nghịch và dễ thương. Sau khi mang sandwich đã làm xong lên bàn ăn, anh lại đi hâm nóng sữa yến mạch và sữa bò. Tuy rằng tỷ lệ không được kiểm soát tốt, giống như một bát cháo yến mạch đặc sệt hơn, nhưng tự Bùi Dục lại cảm thấy vô cùng tốt. Sau khi chuẩn bị bữa sáng đơn giản xong thì đã là 7:20 rồi. Anh đang định lên lầu kêu cô dậy thì đột nhiên trên lầu chợt truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ngước mắt nhìn lên, cô đã thay xong quần áo và đi xuống rồi. Bùi Dục nhướng mày, kéo ghế nhà ăn ra, đứng tại chỗ đợi cô đi tới. Dậy thật đúng lúc, qua đây ăn sáng đi. Tịch Gia Gia đi tới, ngửi thấy mùi hương đồ ăn trong phòng ăn. Cô nhìn chiếc sandwich tạo hình có hơi buồn cười trong đĩa. Lần đầu tiên là nhìn vào nhà bếp một cái, sau đó lại nhìn ra phòng khách một cái. Không có ai. Bùi Dục ngẩng đầu lên. Đừng tìm nữa, anh làm đấy. Nói xong, anh lại nhấn mạnh một lần nữa. Anh đích thân xuống bếp làm cho em đấy. Tịch Gia Gia lại đặt tầm mắt vào trong chiếc đĩa bằng sứ, có chút muốn nói gì đó nhưng lại ngừng. Cả nửa ngày mới thốt ra được một câu. Em nhìn ra rồi. Cho nên anh nên vui hay là không nên vui đây? Sau khi ngồi xuống xong, Tịch Gia Gia cũng không vội động tay mà cẩn thận tỉ mỉ nhìn một cái. Cô càng nhìn thì Bùi Dục càng thiếu tự tin. Tuy bộ dạng không đẹp nhưng mùi vị không tệ đâu, em thử đi. Anh cật lực đề cử tay nghề của mình. Tịch Dai Dai chưa từng thấy anh tích cực như vậy, nhịn không được mà cười khẽ một cái. Trước khi ăn em phải chụp ảnh lưu niệm. Nói xong cô liền định đi lấy điện thoại của mình. Bùi Dục lập tức ngăn lại, vô cùng chắc như đinh đóng cột mà từ chối. Không được. Tịch Dai Dai có chút sững sờ, không hiểu mà hỏi anh. Tại sao? Lần này em khoan chụp đã, lần sau anh có kinh nghiệm rồi, làm đẹp hơn rồi thì hãng chụp. Thì ra là anh sợ không đẹp. Tịch Gia Gia bất lực nói. Em cũng không có post bài ra ngoài, chỉ để mình xem thôi. Không ngờ anh lại rất kiên trì. Vậy cũng không được, ai xem cũng không được. Em đâu có chê xấu đâu. Tịch Gia Gia thấy anh thật sự để ý thì dịu giọng vỗ về. Anh có thể nấu ăn cho em là em đã cảm động lắm rồi, sao lại chê được chứ. Em chỉ muốn chụp đồ ăn mà lần đầu tiên bạn trai làm cho em, không được sao? Bây giờ hai từ mà Bùi Dục không nghe lọt vào tai mình nhất là bạn trai. Đừng thấy anh cả ngày hở tí là nhắc đến nói đến, nhưng trên thực tế thì Tịch Xe Dai rất ít khi nhắc đến. Sự xấu hổ e thẹn của thiếu nữ được phản ánh một cách sống động ở trên người cô. Sự yêu thích e thẹn và khó nói thành lời đó anh đều có thể cảm nhận được, cũng hoàn toàn có đủ kiên nhẫn để dẫn dắt cô mở lòng mình ra từng chút một, không cần câu nệ như vậy nữa. Những người phụ nữ xung quanh đều rất quyến rũ, Bùi Dục luôn cho rằng kiểu mà mình thích chính là như vậy. Mãi cho đến khi đụng đến sự non nớt và đơn thuần của cô, anh mới đột nhiên hiểu ra. Không có người đàn ông nào để ý đến người phụ nữ của mình biết nịnh hót mình như thế nào hết. Trân quý sự ngốc nghếch của cô ấy còn không kịp nữa là. Nghĩ đến đây, Bùi Dục có chút khó xử rồi. Rốt cuộc là cho cô chụp hay là không cho cô chụp đây? Bỏ đi, chụp thì chụp, chẳng qua chỉ là hơi xấu chút thôi, còn tốt hơn là làm cô không vui. Nghĩ như vậy, anh lui lại nửa bước, bộ dạng trông có chút tự ti. Em muốn chụp thì chụp đi, nhớ là photoshop màu ảnh một chút cho anh. Tịch Dài Dài có chút kinh ngạc. Anh còn biết photoshop ảnh nữa? Bùi Dục bất lực thở dài. Tuy mỗi ngày anh đều đi làm, nhưng cái nào nên biết thì cũng là nên biết. Em thật sự là nghĩ anh ngoài công việc ra thì không biết gì nữa hết sao? Tịch Dài Dài he he cười một tiếng không có nói gì. Cô không muốn chọc anh không vui, nhưng vẫn nhanh chóng nhắm chuẩn camera rồi chụp đồ ăn lại. Còn không kịp ngắm nghía, lại sợ Bùi Dục cảm thấy mất mặt, cô nhanh chóng cất điện thoại lại rồi giả vờ như không có gì mà cầm lấy bánh sandwich lên cho vào miệng của mình, cắn một miếng. Không thể không nói, tuy bề ngoài trông có chút khó nuốt nhưng thực ra mùi vị không tệ. Ít nhất là bánh mì được nướng vừa phải, giòn ngon hợp miệng. Mứt ở bên trong cũng được làm sẵn, vị cũng rất ngon. Còn những miếng cà chua và trứng được kẹp trong đó, tuy có chút chiên hơi quá tay nhưng ít nhất là mùi vị vẫn còn đảm bảo. Đối với một người mới lần đầu tiên động vào làm như Bùi Dục mà nói, có thể làm được như vậy là Tịch Dài Dài đã vô cùng hài lòng rồi. Cô hoàn toàn không keo kiệt mà thốt ra những lời tán thưởng đẹp đẽ, vô cùng hào phóng khen ngợi. Ôi rất ngon đấy, lần đầu tiên có thể làm ra được như vậy thực sự là rất tốt rồi. Em thích không? Ừ, em thích. Vậy sau này ngày nào anh cũng làm cho em. Bàn tay cầm sandwich của Tịch Dài Dài hơi khựng lại, trên mặt có chút xấu hổ. Không cần đâu, thỉnh thoảng làm một lần là được rồi, thường xuyên như vậy thì cũng phiền lắm. Cô bình tĩnh mà cúi đầu xuống cắn một miếng, trong lòng nghĩ nếu như ngày nào cũng ăn vậy thì cô có thể là không muốn lắm. Tuy không khó ăn nhưng cũng không thể tới mức ăn hàng ngày mà không ngán được. Ai ngờ Bùi Dục lại nhiệt tình vô cùng. Không phiền, anh làm cho em đem đi cũng được mà, nếu như không tiện thì anh bảo tài xế đem qua cho em. Vì một phần sandwich mà báo tài xế đặc biệt chạy một chuyến sao? Khóe miệng Tịch Dài Dài giật một cái, ngữ khí vô cùng chân thành. Không cần đâu, em thật sự không sao mà, mua cơm ở trường cũng rất tiện. Con người thông minh như Bùi Dục ngay lập tức liền nhìn ra sự kháng cự nơi đáy mắt của cô. Không phải là từ chối vì sợ anh phiền phức, mà là thật sự không muốn. Lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như ngay cả một ánh mắt như vậy còn không nhìn ra được, vậy thì anh thật là uổng công rồi. Đôi con người hẹp dài lúc này híp lại vài phần. Em không muốn ăn, đúng không? Tịch Dài Dài sợ lời nói của mình sẽ làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh. Nghe thấy lời này thì suýt chút nữa là nghẹn bánh mì rồi. Không, không có. Em chỉ là sợ anh phiền quá thôi. Anh không phiền. Lúc này Tịch Dài Dài không nói chuyện nữa. Không phải là thỏa hiệp mà là tạm thời chưa nghĩ ra nên trả lời anh thế nào. Nói sao đây? Không lẽ nói thật sao? Đương nhiên là không được rồi. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất để chặn miệng của Bùi Dục lại chính là chỉ nhìn thấy sau khi cô nuốt miếng tàn dư bánh mì trong miệng xuống xong, uống một ngụm nước nóng rồi đứng dậy sáp cơ thể mình tới, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi mỏng của người đàn ông, chạm một cái rồi rời đi ngay, nhanh đến nỗi cái xúc cảm ấm áp đó giống như chỉ là ảo giác thôi vậy. Bùi Dục có chút sững sờ, có chút kích động, có chút ngây ngốc. Em cảm ơn anh. Tịch Dài Dài đỏ mặt không dám nhìn anh, đôi mắt to to cũng chỉ dám nhìn vào phần quần áo nhỏ trước ngực của anh. Nhưng mà thật sự là không cần phiền phức như vậy. Bùi Dục bây giờ không thèm quan tâm đến sandwich gì nữa, sự chú ý của cả trái tim con người toàn bộ đều tập trung trên nụ hôn nhẹ nhàng vừa nãy. Em hôn anh rồi. Tịch Dài Dài nhanh chóng quét mắt nhìn qua khuôn mặt anh Tuấn, mang theo một chút kinh ngạc không dám tin, khiến cho cô không thể không suy nghĩ lại bản thân mình. Bình thường không chủ động đến mức nào, mà chẳng qua chỉ đụng nhẹ vào một chút thôi đã khiến anh biến thành như vậy. Nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ, cô vẫn đỏ mặt gật đầu. Ừ. Trời ơi, Tịch Dài Dài, ai bảo em hôn anh thế? Một câu cảm thán kinh ngạc, hai người đều sững sờ. Thực ra Bùi Dục bây giờ cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, nên nói cái gì nữa. Cảm thấy máu huyết trên toàn thân đều xông thẳng lên não, vô cùng hưng phấn và kích động. Cũng không phải là không có hôn nhau qua, những cái càng ám muội hơn cũng đã làm qua rồi. Sao mà bây giờ lại không có tiền đồ như vậy, còn sững sờ nữa chứ? Có lẽ bản thân mình cũng cảm giác được phản ứng của mình có chút quá đáng rồi. Lúc Tịch Dài Dài lại gọi anh một lần nữa, Bùi Dục nhấc tay lên sờ sờ mặt mình, xác định vừa nãy không phải là ảo giác của bản thân mình. Anh liền ôm lấy cô gái nhỏ bé ở trước người mình. Sao, cảm thấy anh làm không ngon, muốn dùng cách này để cho anh chút ngọt ngào sao? Thịt dai dai bị anh nói trúng tim đen rồi. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Cô lắp ba lắp bắp vô cùng cứng nhắc mà phản bác. Em đâu có nghĩ như vậy đâu. Em căn bản là không có. Anh đừng có suy đoán lung tung. Anh có phải là suy đoán lung tung hay không? Trong lòng em là rõ nhất. Nhưng mà... Anh cố ý nói chuyện rồi ngừng để làm cô thấp thỏm. Nhưng cái gì? Nhưng mà cái sự ngọt ngào này của em không đủ gì hết cả. Nói xong, không cần biết Tịch Dai Dai có phản ứng gì, anh trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái. Bữa sáng gì đó, lời mật ngọt gì đó, tất cả mọi thứ đều không khiến người ta vui lòng phục tùng bằng sự mềm mại giữa môi và răng này. Bùi Dục hoàn toàn không có tâm tư gì khác, nghiêm túc mà hôn cô gái trong lòng của mình. Khí thế anh hừng hực nhưng lực đạo được kiểm soát rất ôn nhu, sợ rằng sự thô lỗ của mình sẽ làm cô sợ. Tịch Dai Dai chỉ cảm thấy sau gáy của mình bị nắm chặt lấy, xung quanh mũi đều là mùi vị trên người của anh. Rất an tâm, cũng rất động lòng. Đây là một cảm giác chưa bao giờ có trước đây. Cô gái yên lặng ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của người đàn ông, đôi môi bị anh ta cướp đi, hô hấp cũng hoàn toàn dựa vào nhịp điệu của anh. Không biết đã qua bao lâu, cả người cô có hơi choáng váng rồi. Lúc Bùi Dục vô cùng tự nhiên mà đặt tay lên vai cô mới hồi thần lại, lập tức túm lấy bàn tay lớn của người đàn ông. Cô thở hổn hển và lùi lại một chút. Đừng! Bảo bối! Bùi Dục muốn nói gì đó nhưng lại không nói, muốn nói nhưng lại thôi. Xong dục tình trào dâng trong đáy mắt anh lại vô cùng rõ ràng. Không được! Tịch Dai Dai đỏ mặt cắn răng nói. Em còn phải đến bệnh viện chăm giường bệnh nữa, lát nữa là muộn rồi. Ba của cô còn đang nằm viện, thời gian lại cấp bách như vậy, Bùi Dục cũng không thể làm cái gì. Nhưng biết thì biết, lúc thật sự rơi vào người mình vẫn có chút khó khống chế. Anh hơi khom người lùi về phía sau, rút tay đặt lên tay cô, cho lại vào túi quần, hơi động đậy, che đi sự nhếch nhác làm người ta không được tự nhiên. Ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em đi. Lúc nói chuyện thanh âm vẫn khàn khàn. Tịch Dai Dai gật đầu, cũng không dám nhìn anh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng tập trung ăn sandwich trước mặt. Nửa tiếng sau, hai người đều xong xuôi ra ngoài. Tài xế đã lái xe vào trong viện. Anh ngẩng đầu đi trước, nhưng cũng không ngồi vào trong xe như trước, mà đứng bên phía cô khom người mở cửa. Em vào đi. Tịch Dai Dai nhìn anh tự mở cửa xe cho mình, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhưng hiếm khi, đặc biệt là quan hệ giữa hai người bây giờ chỉ làm cô thêm ngại. Cô chỉ đành nhanh chân bước vào, muốn nói lời cảm ơn lại nhớ đến câu nói của anh mà mắc lại ở khóe miệng. Hình như anh cũng không thích mình nói cảm ơn. Vậy thì không nói vậy. Thấy cô ngồi vào, sau đó Bùi Dục cũng lên xe. Tài xế vô cùng cung kính che đỉnh đầu của anh, nhìn anh ngồi vững rồi mới quay ghế lại. Cậu Bùi, đến công ty sao? Không, đến bệnh viện trước. Vâng. Không lâu sau, xe khởi động. Tịch Dai Dai nhìn căn biệt thự lùi về đằng sau. Có người ngoài ở đây, dù sao cũng có chút gò bó. Tình hình của ba em thế nào? Anh vừa cúi đầu xem tài liệu vừa hỏi cô. Tịch Dai Dai dừng một chút rồi nói. Cũng không tệ lắm, phẫu thuật rất ổn. Nếu như sau đó không có biến chứng, từ từ bình phục là được rồi. Anh gật nhẹ đầu. Có chuyện gì khác em cứ nói với anh, bệnh viện kia cũng rất tiện. Nói đến bệnh viện, Tịch Dai Dai lại nhớ đến phí phẫu thuật. Cô có chút không biết có nên nhắc đến hay không, luôn cảm giác nếu như mình nói ra Bùi Dục lại không vui. Nhưng nếu như không nói ra, cứ im lặng nhận một khoản tiền lớn như vậy, trong lòng cô có một tảng đá lớn không qua được. Rồi rắm một lát, Tịch Dai Dai vẫn quyết định nghe theo tiếng lòng của mình, chủ động nhắc đến. Tiền phẫu thuật và nằm viện, em... Cô vừa mới nói đoạn đầu đã bị cắt ngang. Anh đã nói em không cần phải để ý. Em biết. Tịch Dai Dai vội vàng giải thích. Em cũng không có ý khác, em chỉ là cảm thấy quá nhiều tiền. Hơn nữa em cũng không biết giải thích với trong nhà thế nào. Tốt nhất vẫn là có thể tính toán rõ ràng. Bùi Dục lại giả vờ như không nghe rõ ý của cô. Anh sẽ tính toán rõ ràng với phía bên bệnh viện. Anh biết em không phải nói cái này mà. Vậy thì cái gì? Giống như là bị lời nói của cô làm phiền, người đàn ông một tay đóng tài liệu trong tay lại, xoay người ngước mắt nhìn cô. Em là muốn việc nào ra việc nấy? Tịch Dai Dai há to miệng, giống như đúng là có ý như vậy. Em muốn chia rõ ràng như thế nào, hả? Bùi Dục thấy cô không nói gì cũng hiểu được, dứt khoát rõ ràng với cô. Tịch Dài Dài, em là bạn gái của anh, nếu như không phải việc khẩn cấp, anh cũng sẽ không làm như vậy. Anh không biết trong lòng em nghĩ thế nào, nhưng với anh mà nói, làm những thứ này cho em không phải là anh có tiền để không làm gì, chỉ là vì không muốn vì chuyện ngoài ý muốn này mà để em chịu khổ, em có hiểu không? Giữa bọn họ không những thân phận khác biệt, bối cảnh tài lực cũng rất khác xa, nhưng Bùi Dục luôn cố gắng xem nhẹ chuyện này, không muốn có áp lực về vật chất. Nhưng anh xem nhẹ nửa ngày, cô lại càng rõ ràng hơn ai hết. Anh thật sự sợ cô hiểu lầm mình, cũng không muốn cô hiểu lầm, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc, không cần thiết mà cũng không đáng. Tịch Gia Gia nghe anh nói mấy lời này, cả người giống như nằm trên một áng mây mềm mại. Những lời nói đã sắp xếp từ này, có chút không biết phải nói ra thế nào. Bùi Dục, anh đây. Anh nhìn cô muốn nói lại thôi, tiếp lời. Anh hiểu em không muốn nợ tiền anh, nhưng mà với anh mà nói, đây không phải là nợ. Em cứ nhất định phải trả lại, anh mới lỗ. Thứ anh không thiếu nhất là tiền. Tiền với anh mà nói cũng chỉ là con số mà thôi. Tiền phẫu thuật và tiền chữa bệnh sau đó của Tịch Hướng Vinh với anh mà nói quả thật chẳng là gì cả. Nhưng thứ không là gì cả với anh, với cô lại là gánh nặng nặng nề. Anh đau lòng, nhưng có đau lòng hơn nữa cũng không thể nói được cái gì, sợ mình sẽ làm tổn thương cô. Lòng tự trọng này khiến Bùi Dục phải lau mắt mà nhìn, nhưng phần lớn lại là không nỡ. Không có người đàn ông nào nguyện ý để người phụ nữ của mình sống khổ sở như thế. Anh cũng hận sao cô không phải là một người phụ nữ hám tiền, như thế anh còn có chút công dụng. Anh nói như vậy, Tịch Dai Dai biết trong lòng anh nghĩ thế nào, cũng không muốn dứt khoát từ chối lòng tốt của người khác với mình, dịu dàng nói với anh. Anh nói em đều hiểu, thật ra bây giờ em cũng không có nhiều tiền để trả lại anh như vậy. Em chỉ là không muốn tình yêu của chúng ta lẫn vào quá nhiều thứ không liên quan. Em viết giấy nợ cho anh được không? Em sẽ dần dần trả lại cho anh được không? Anh đừng lo lắng, em cũng không nóng vội, nhưng chuyện này không thể xem như chưa từng xảy ra, có được không? Cô có thể nói như vậy là đã cho hai người lùi một bước lớn. Bùi Dục không muốn đồng ý, nhưng cũng biết nếu như mình không đồng ý, chuyện này cô thật sự không bỏ nó xuống được. Anh chỉ đành nói. Vậy được, nhưng em không được ép mình. Mỗi tháng em trả cho anh 600.000, sau đó từ từ trả. Tịch Sai Sai thiếu chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. 600? Một tháng trả cho anh 600? Vậy nhất định là cả đời này em cũng không trả xong. Không sao. Bùi Dục nhếch mày cười. Không hết cũng tốt, như vậy anh có thể buộc em bên người cả đời. Hôm qua vừa mới xác định quan hệ, hôm nay đã nói cái gì mà cả đời. Trong lòng Tịch Dai Dai như có cái gì đánh vào, vừa vui vẻ ngoài miệng lại dội cho anh một gáo nước lạnh. Chúng ta vừa mới ở bên nhau, bây giờ nói chuyện cả đời là còn quá sớm đấy. Sớm sao? Bùi Dục giả vờ giả vịt giơ tay lên nhìn một cái. Được, vậy buổi chiều anh lại nói. Buổi chiều được rồi chứ? Tịch Dai Dai bất lực với lời nói ngây thơ của anh, nhưng dù trên miệng cô không nói gì, trong lòng lại vui vẻ nhảy tung tăng như con chim sẻ. Có ai không muốn nghe mấy lời tâm tình từ đối tượng mình thích chứ? Có thể các cô gái trên toàn thế giới này đều không từ chối được lời tỏ tình của người yêu. Đây là một cảm giác 20 năm qua chưa từng có, cho nên giờ khắc này mới càng dâng trào như nhồi đầy trái tim của cô. Lái xe nhìn hai người qua kính chiếu hậu, hai tai vô cùng mẫn cảm bắt được cuộc đối thoại này, hai mắt không nhịn được nhìn Tịch Dai Dai thêm mấy lần. Ông ta phải nhớ kỹ cô Tịch này, sau này bất kỳ ở đâu cũng phải cung kính. Tính tình của cậu Bùi trước giờ chưa từng thừa nhận ai, cô Tịch này là người đầu tiên, tương lai có thể không còn ai nữa. Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, hai người trên đường đều cười cười nói nói, hoàn toàn không có chút yên tĩnh nào. Tài liệu Bùi Dục xem lúc đầu, sau đó thì không mở ra nữa. Có cô ở bên cạnh, thật sự không có cách nào tập trung tinh thần được. Chỉ cần nghe thấy tiếng của cô, nhìn một bên mặt của cô thì công việc gì cũng không ngó ngàng nổi. Xe đến cửa bệnh viện, Tịch Dai Dai đeo túi của mình lên lưng, chuẩn bị xuống xe. Bùi Dục hơi không nỡ, dù là tối nay lại gặp, nhưng mấy giờ không gặp anh cũng không nỡ, vô cùng dính người. Em cứ đi như thế sao? Đúng vậy. Tịch Dai Dai liếc nhìn cửa chính bệnh viện sau lưng. Em đến nơi rồi. Anh biết em đến rồi. Bùi Dục nói nhưng lại vẫn không buông tay. Em cứ đi như vậy, không nói gì với anh sao? Tịch Dai Dai nhìn người nào đó hoàn toàn không muốn buông tay, có chút mờ mịt. anh có ý gì? Cái này Bùi Dục không nói. Anh có ý gì đây? Anh còn có thể có ý gì chứ? Đơn giản chỉ là muốn cô nói mấy lời dễ nghe, hôn nhẹ một cái, chứ còn có thể làm gì được nữa. Chỉ tiếc cô gái bé nhỏ trước mắt không có chút tự giác nào, dấu hỏi chấm phủ đầy đôi mắt to. Anh đành phải chủ động kéo cổ áo cô áp vào người mình, nhỏ giọng nói trước mặt cô. Hôn một cái. Sắc mặt Tịch Dai Dai lập tức đỏ lên, cô liếc mắt nhìn qua ghế lái, mặc dù đối phương cũng đã biết ý cúi thấp đầu xuống, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ. Anh làm gì vậy? Còn có người ở đây đấy. Cô nói xong, dùng sức thoát khỏi tay Bùi Dục. Bùi Dục không đề phòng, thật sự bị cô đẩy ra, cơ thể vì quán tính mà ngã ra đằng sau. Sau khi phục hồi tinh thần, cả người anh đều không ổn rồi. Em thật sự đẩy anh? Tịch Dai Dai mới không quan tâm anh nghĩ thế nào, nhanh chân bước ra khỏi cửa xe. Chân đã bước ra ngoài. Ai bảo anh không tự giác? Nói xong, cô cũng không cho anh cơ hội mở miệng, trực tiếp xoay người đi đến cửa chính bệnh viện. Ngược lại, lái xe vẫn luôn ngồi trên ghế lái, sợ đến mức đầy mồ hôi lạnh. Cô Tịch đi rồi, chỉ sợ cậu Bùi lại giận chó đánh mèo trút xuống đầu mình. Ông ta cũng không muốn bị phạt tiền đâu. Nhưng mà không có. Bùi Dục nhìn dáng người nhỏ bé xinh xắn dần dần biến mất ở cửa, mới thu tầm mắt lại, như cười mà không cười mấp máy môi. Thật đúng là nhẫn tâm. Lái xe yên lặng ngẩng đầu, giọng nói cẩn thận hỏi. Cậu Bùi bây giờ quay lại công ty sao? Quay lại. Bùi Dục khoát khoát tay, không quá để ý, giọng nói ngọt ngấy ngán chết người. Người cũng đã tiễn đi, cũng nên làm việc chính rồi. Tịch Dai Dai đi thẳng đến cửa phòng bệnh. Cô vốn là muốn 9 giờ đến, dù sao Dượng cũng đã trông cả một đêm, hiện tại khẳng định đã mệt, cần người đến thay ca. Nhưng thời gian bị Bùi Dục làm trễ một chút, lúc đến đã là 9 rưỡi. Cô vô cùng lo lắng. Dượng, thật ngại quá, con đến trễ rồi, trông cả một đêm rồi, Dượng nhanh về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Không sao, không sao, sáng sớm nay mẹ con đã đến thay cho Dượng một chút rồi. Con ăn cơm chưa? Con ăn rồi, Dượng xuống căng tin ăn gì đó rồi về nghỉ ngơi đi. Tịch Dai Dai nói xong, bỏ đồ xuống, đi đến bên giường bệnh. Trên giường bệnh, Tịch Hướng Vinh còn đang ngủ, hô hấp hơi trầm. Ba con còn chưa tỉnh sao? Buổi sáng có tỉnh một lần, làm kiểm tra xong ăn ít đồ mới ngủ. Con đừng gọi ông ấy, có thể ngủ nhiều mới tốt, tỉnh lại cũng khó chịu. Dượng vừa dặn dò vừa thu dọn đồ của mình vào túi. Vậy con ở bên này trông chừng, có chuyện gì thì gọi Dượng, Dượng và cô con đều có thể đến. Vâng. Dượng đi đường cẩn thận. Sau khi tiễn Dượng đi, Tịch Dai Dai lại mang một cái ghế đến bên giường ngồi xuống. Đúng lúc Đường Lệ Quyên bận rộn làm thủ tục quay về. Cô nhìn qua, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Mẹ, con đến rồi. Đường Lệ Quyên cất kỹ giấy tờ thủ tục trong tay vào túi. Đêm qua, ba của con cứ khó chịu, ngủ cũng không sâu, cũng may là phòng đơn, bằng không lại ồn không ngủ được. Tịch Dai Dai nghe vậy đau lòng. Tịch Hướng Vinh đã lớn tuổi vậy rồi, thật sự không thể vùng vẫy nổi nữa. Đường Lệ Quyên nhìn vẻ mặt của con gái nhà mình, thấy cô không nghe ra được chỗ khác thường, đi đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô. Dai Dai, mẹ biết bệnh viện công lập ở thành phố G này rất khó sắp xếp, chứ nói gì là phòng đơn. Người bạn của con hôm qua kia đến giúp con tìm người sao? Nhà họ Tịch không có bạn bè thân thích ở thành phố G. Sau khi Tịch Hướng Vinh gặp chuyện không may, chỉ có một người đến, chính là Bùi Dục. Đột nhiên bị hỏi đến, Tịch Dai Dai hơi hoảng hốt nhưng vẫn chọn giấu giếm. Đúng vậy mẹ ạ, đúng lúc anh ấy quen một người bạn bên này. Mẹ thấy cậu ấy không giống học sinh, cũng không giống người đi làm bình thường. Cậu ấy làm công việc gì vậy? Đường Lệ Quyên nói bóng nói gió, nói cho cùng vẫn là không yên tâm về cô. Cái này hỏi đúng chuyện trong lòng Tịch Dai Dai. Cô nghĩ đến chuyện người trong nhà sẽ hỏi chuyện Bùi Dục, lại không ngờ đột ngột đến như vậy. Trong khoảnh khắc đó, cô nói chuyện có chút khập khiễng. Chỉ là công việc bình thường thôi. Trước con đi làm ở công ty anh ấy, cho nên cũng có chút qua lại. Có thể là cảm thấy chuyện của con bên này gấp gáp, cho nên giúp con một tay. Người này cũng rất nhiệt tình. Nói đến hai chữ nhiệt tình, Tịch Dai Dai cũng chột dạ, nhịn không được nhỏ giọng lại. Dù sao, người có tính tình như Bùi Dục, cô biết rõ đối phương không phải là một người nhiệt tình. Lạnh nhạt so với ai cũng dọa người hơn cả. Nhưng Đường Lệ Quyên càng nghe thì lại càng cảm thấy kỳ quái. Vậy thì cậu ấy là ông chủ của con hả? Tịch Dai Dai trong nội tâm lục bộp một cái. hiện tại thì không phải nữa rồi. Ông chủ mà lại thoải mái hào phóng với nhân viên như vậy, đây cũng không phải là mấy triệu, đây là hơn 300 triệu đấy. Dài dài, có phải con cùng với người ta... Đường Lệ Quyên nói được một nửa thì không nói tiếp. Đối mặt với con gái của mình luôn không dễ mở miệng. Tịch Dài Dài vội vàng làm rõ. Không có đâu, mẹ. Mẹ đừng nghĩ phức tạp như vậy. Tiền này con phải trả lại cho anh ấy. Con nói sẽ viết giấy nợ. Nghe thấy cô nói phải trả tiền, sắc mặt Đường Lệ Quyên cuối cùng cũng thả lỏng xuống. Vậy người ta nói thế nào? Thời hạn bao lâu? Ông chủ của bọn con là người rất có tiền, chỉ nói theo năng lực cá nhân của con mà trả là được. Đường Lệ Quyên nhìn gương mặt trơn láng của con gái, từ nhỏ đến lớn là đứa ít phải lo nhất trong nhà bọn họ. Cho dù là phương diện học tập hay cuộc sống đều không để bọn họ lo lắng, sau khi vào đại học cũng không mở miệng xin một đồng nào trong nhà. Đường Lệ Quyên cho đến bây giờ cũng chưa từng lo lắng về cô, dù sao từ nhỏ tính cách của cô cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không làm ra chuyện gì khiến cho mọi người khó tiếp nhận. Bây giờ cũng thế. Mặc dù trong lòng có suy nghĩ, nhưng là một người mẹ vẫn hiểu con gái của mình, bà tin tưởng Tịch Dai Dai sẽ không làm sao cả. Mặc kệ ông chủ của con nói thế nào, đợi ba của con khỏe lại, mẹ sẽ trở về gom tiền, xem có thể trả trước được một phần hay không. Tịch Dai Dai cũng đang có cái ý nghĩ này, thuận theo gật đầu. Được, nhưng mẹ cũng không cần gấp quá, trước hết phải để ba dưỡng bệnh cho tốt đã, về phần những thứ khác sau này lại nói, cũng không muộn đâu. Hay, được. Đường Lệ Quyên thấy cô nói như vậy thì cũng yên tâm, nghĩ đến Bùi Dục lại nói. Hôm nào ba của con khỏe hơn một chút, chúng ta mời ông chủ của con ăn bữa cơm, cũng xem như là có ý cảm ơn người ta. Mí mắt Tịch Dai Dai giật giật, nghĩ đến khung cảnh bọn họ cùng ăn cơm đó. Mẹ, không cần đâu, bình thường ông chủ của con rất bận, không có thời gian ăn cơm. Vậy con hỏi người ta một chút, chuyện này nói thế nào cũng phải cảm ơn người ta. Nếu như mà không có thời gian ăn cơm thì tối thiểu cũng phải gặp mặt nói một câu cảm ơn. Người ta có thể không xem ra gì, nhưng chúng ta phải cảm ơn. Đường Lệ Quyên càng nói càng kích động. Theo ý bà, hơn 300 triệu là một con số thiên văn. Nếu không nói một tiếng mà nhận, trong lòng bà cũng có vướng mắc khó qua. Tịch Dai Dai không muốn kích thích tâm trạng của bà, đành phải gật đầu. Được rồi, vậy để con quay về hỏi. Vì vậy, sau tuần đầu tiên nằm viện, lúc Tịch Hướng Vinh kiểm tra Bùi Dục, nhất định phải tự mình đến một chuyến. Tịch Dai Dai thế nào cũng không ngăn được, đành phải bất đắc dĩ ngả bài với anh. Anh đừng đến, anh đến rồi mẹ em sẽ không cho anh đi. Gương mặt Bùi Dục mộng mị, vốn đã bởi vì cô liên tục từ chối mà có chút bực bội, lúc này lại không để ý đến nữa. Có ý gì? Tịch Dai Dai không còn cách nào, đành phải có gì nói nấy. Trước đó mẹ của em nói là anh giúp nhà em chuyện lớn như vậy, nói còn muốn mời anh ăn bữa cơm gặp mặt để cảm ơn. Em thật không dễ dàng mới từ chối đi. Bây giờ anh đến, bà ấy nhất định lại muốn. Vậy thì tốt mà. Ngoài dự liệu, Bùi Dục chẳng những không có lùi bước, lại còn đồng ý ngay. Bác gái muốn gặp anh thì có gì mà không rảnh, cho dù không rảnh cũng phải rảnh, có được không? Nói xong, dường như anh ý thức được cái gì đó, híp mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh. Tịch Dai Dai, em cái con người này làm sao vậy? Không hỏi xem ý kiến của người khác đã từ chối, sao em biết anh không đi? Cái này làm Tịch Dai Dai choáng váng. Cô không biết Bùi Dục cùng Đường Lệ Quyên ăn cơm thì có thể nói được chuyện gì, bọn họ thì có cái gì mà nói chứ. Em cũng là lo lắng cho anh mới từ chối mà, em vẫn luôn kéo dài. Anh làm sao chứ? Anh rất vui. Ăn cơm với bác gái là vinh hạnh của anh. Bùi Dục càng nói càng gan, cuối cùng trực tiếp lấy điện thoại ra, bảo trợ lý đặt nhà hàng. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay đi, anh cho người đặt một chỗ tốt, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dưới đáy lòng của Tịch Dai Dai có một loại dự cảm bất thường. Anh đừng xúc động. Anh không xúc động, anh rất lý trí. Bùi Dục nói xong đã nhắn tin luôn cho trợ lý. Bác gái thích ăn gì? Người tuổi này thì thiên về thích ăn cơm ta hơn nhỉ. Tịch Dai Dai thấy anh thật sự sắp xếp, một tay đè tay anh lại, chống mắt lên nhìn anh. Cô dừng một chút, vô cùng nghiêm túc nói. Bùi Dục, đó là mẹ em. Bùi Dục lặng lẽ thở dài, gật gật đầu. Anh biết. Cho nên anh đến gặp không phải là rất kỳ quái sao? Kỳ quái chỗ nào? Thì Tịch Dai Dai không biết phải nói thế nào, nghĩ nửa ngày mới xoay xoay vặn vặn phun ra một câu. Anh với em đang yêu nhau, Người nhà em không biết, bây giờ anh đi rất dễ bị lộ. Không biết. Bùi Dục nhíu mày. Mặc dù anh rất rất thích công khai, nhưng nếu như em không thích, anh có thể giả bộ nói dối cùng em. Gì? Tịch Dài Dài sợ ngây người. Nói dối? Anh dùng từ này để hình dung cô. Em Tịch Dài Dài nghèo từ, đặc biệt nhìn đến sự đương nhiên trong mắt anh, cảm giác mình giống như là một người xấu xa, yêu đương mà không hề chịu trách nhiệm. Sao lại thành lỗi của cô rồi chứ? Em không cần phải căng thẳng như vậy, chỉ là bữa cơm mà thôi, anh cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa bác gái muốn gặp anh, em ngăn cản cũng không phải chuyện hay, sớm muộn gì cũng phải gặp. Bùi Dục đúng tình hợp lý khuyên bảo cô. Bằng không chuyện này bác gái nhớ mãi trong lòng, lại có vẻ em với anh không ổn, phải hiểu chuyện chứ. Tịch Dài Dài bị anh làm cho có chút rối rắm. Thật đúng như vậy, Đường Lệ Quyên là một người thật thà, gần đây cũng bởi vì chuyện tiền bạc mà luôn lo lắng căng thẳng. Hơn 300 triệu đối với gia đình bình thường như cô mà nói thật sự là quá nhiều. Nếu như thật sự không gặp được Bùi Dục, có lẽ sẽ mãi không yên lòng. Cô nhìn mà trong lòng cũng thấy khó chịu. Nhưng nếu quả thật gặp mặt rồi, chuyện gì phát sinh cũng không biết được. Bùi Dục thấy cô không nói lời nào, biết trong lòng cô đã do dự, vì vậy rèn sắt khi còn nóng, nói: Như vậy đi, anh đến nhà hàng trước, đợi em và bác gái, bác trai kiểm tra xong rồi mọi người mới đến, như vậy được rồi chứ? Lúc ăn cơm sẽ lấy em làm chủ, bất kể em nói gì anh cũng đồng ý, được không? Kỳ thật Bùi Dục bình thường ghét nhất là tiếp xúc với người lớn. Người lớn trong nhà có thể tránh được thì tránh, ở chỗ mẹ Tịch Dài Dài lại không còn chuyện này nữa. Ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại ân cần như vậy, nhưng vừa nghĩ đến có thể gặp ba của cô, trong lòng anh lập tức vô cùng kích động vui vẻ, giống như mối quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước. Bùi Dục càng cảm thấy lúc trước mình giúp Tịch Hướng Vinh chữa bệnh là lựa chọn đúng đắn nhất. Vậy được rồi, Tịch Dài Dài tự hỏi thật lâu, cuối cùng cũng nhả ra một câu. Nhưng mà anh không được làm loạn, người trong nhà em rất bảo thủ, em không muốn bọn họ nghĩ nhiều. Có thể. Bùi Dục liên tục gật đầu không ngừng. Lúc này cho dù cô có nói cái gì, anh cũng vâng vâng dạ dạ, một câu oán hận cũng không có. Vì vậy hai người cứ vui vẻ như vậy quyết định bữa trưa hôm nay. Sau khi đến bệnh viện, Tịch Dài Dài và Tịch Hướng Vinh kiểm tra xong mới nói cho Đường Lệ Quyên biết. Sau khi biết tin, Đường Lệ Quyên vội vàng thay một bộ quần áo mới, chải tóc gọn gàng. Mẹ, như vậy ổn không? Bà vừa soi gương vừa hỏi con gái đứng bên cạnh. Tịch Dài Dài thấy bà chính thức như thế, trong lòng có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tâm trạng giống như là yêu đương gặp người lớn trong nhà vậy. Cô cũng bị căng thẳng theo. Vô cùng ổn rồi mẹ, chúng ta đi thôi, bằng không lát nữa sẽ muộn. Được, được. Đường Lệ Quyên cảm giác xinh đẹp ra ngoài, hai mẹ con người kéo cánh tay ra khỏi bệnh viện. Vốn là muốn ngồi xe qua đó, không ngờ vừa đến cửa đã thấy chiếc Mercedes thương vụ đợi sẵn. Xin chào, bà là bà Đường sao? Cửa sổ xe hạ xuống, lái xe lộ đầu ra vô cùng cung kính hỏi. Đường Lệ Quyên chỉ mình, chưa từng gặp qua tình cảnh thế này. Vâng, là tôi. Cậu Bùi gọi tôi đến đón bà, hai người lên xe đi. Tịch Dài Dài vừa nghe thấy thế, lập tức trợn mắt trong lòng. Đã nói là đợi ở nhà hàng, tự mình không đến lại phái lái xe đến. Cô liếc nhìn phản ứng của Đường Lệ Quyên, quả nhiên có chút bị dọa. Đành phải giả cười mở cửa xe, bất chấp nói. Mẹ, ông chủ của con chu đáo khách khí, chúng ta lên xe đi, đừng đến muộn. Đường Lệ Quyên sống cả đời thật thà, sao mà gặp được trường hợp như vậy, lập tức mơ màng, nhưng cũng không để tài xế đợi quá lâu, lên xe trước. Nội thất trong xe cũng hoa lệ như vẻ ngoài, bàn giữa ghế sau có hai chai nước, nhìn là biết cố ý sắp xếp, vô cùng chu đáo. Tịch Dài Dài cũng không ổn hơn chút nào, cô biết đây là chiếc xe rẻ nhất trong số xe của Bùi Dục, nhưng đối với dân thường mà nói vẫn là một khung cảnh vô cùng lớn. Trên đường, Đường Lệ Quyên cũng vô cùng bất an, cảm giác ngồi trong xe không thật. Tịch Dài Dài cũng không dám nói nhiều, sợ nói thêm cái gì lại lỡ miệng. Lái xe là gương mặt mới cô chưa từng gặp, có lẽ là vì không muốn để lộ. Xe chạy thẳng một mạch đến nhà hàng. Trên đường hai mẹ con nói chuyện vô cùng ít, thật không dễ dàng đợi đến lúc xe dừng ở cửa nhà hàng, Tịch Dài Dài mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu nhìn kiến trúc ba tầng bên ngoài cửa sổ, là một chuỗi quán ăn quảng có rất nhiều tiệm ở thành phố G. Tiêu phí rất bình dân, rất nhiều người đều đến đây ăn, thường xuyên xuất hiện tình trạng không đặt được chỗ. Thế nhưng loại nhà hàng bình dân này cách Bùi Dục có chút xa, Tịch Gia Giai hơi kinh ngạc. Sau khi xuống xe dẫn Đường Lệ Quyên vào cửa, nhìn thấy vẻ mặt dần dần trầm tĩnh lại của mẹ mình, cô mới hiểu được dụng tâm của đối phương. Lúc trước, nói với anh là Đường Lệ Quyên muốn trả nhân tình, mời anh ăn cơm, có thể là vì nghĩ đến tâm ý của bà, cho nên mới chọn nhà hàng khá là bình dân. Nghĩ đến những chuyện này, nội tâm Tịch Dai Dai liền mềm ra. Ai nói Bùi Dục phóng túng ngang ngạnh, người đàn ông này cẩn thận săn sóc mới chết người. Người phục vụ dẫn hai người đến một phòng riêng ở tầng 2. Xin mời quý khách, ở đây. Lồng ngực Tịch Dai Dai siết chặt, nghĩ đến cảnh lát nữa ba người cùng ăn cơm, vẫn là có chút lo lắng, nhưng mà cũng đã đến rồi, nên ăn thì vẫn phải ăn thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 131 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.